Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng ta đã nghe phần tiếp theo truyện dài Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hái. Đằng này ngay cả từ bạn gái mèo gấu mướm cho tí hon, nó cũng hiểu rất mơ hồ. Nhưng tình yêu là điều không cần hiểu. Vào lúc những con người và những con chuột đầu tiên trên trái đất đến với nhau, âu yếm nhau rồi thương nhớ nhau, có lẽ trong ngôn ngữ loài người lẫn loài chuột đều chưa có từ yêu. Bao giờ cuộc sống cũng đi trước, ngôn ngữ lò dò theo sau. Ngôn ngữ bám lấy đời sống, láo liên quan sát. Hễ thấy đời sống nảy ra sự kiện gì chưa từng có trước đó, ngôn ngữ mới nghĩ ra từ thích hợp để mô tả và gọi tên cái sự kiện đó. Chuột nhắt bên anh cũng vậy thôi. Chúng yêu nhau và cùng nhau đẻ con rất lâu rồi mới biết nói câu I love you. Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu, mà là cảm nhận. Chính cảm xúc, chứ không phải sự phân tích về cảm xúc, làm nên tình yêu. Tí hon không biết mình đã yêu nàng chuột lan. Nhưng chú chuột nhắt cảm thấy êm đềm khi nằm cạnh nàng, cảm thấy hạnh phúc đến tức thở khi nàng bén lẻn tặng cho nó một hạt ngô, và vô cùng hãnh diện khi thủ thỉ bên tai nàng những câu thơ tình tứ chôm được của con mèo. Mùa đông về tới cổng rào, nhớ tìm áo ấm mặc vào út qua. Và lần này, khi nàng chuột lan bị hành hạ và kêu lên trong sợ hãi, chú chuột nhắt quên mất mình là chuột nhắt. Một thứ gì đó giống như mồi lửa cháy lên trong lòng, nó làm nó bỗng rát, đau đớn và phẫn nộ. Và nó lao đi, coi cái chết nhẹ tựa lông chuột. Đó là yêu. Cũng như mọi con chuột trong hang, giáo sư chuột cống không nghĩ tí hon dám tấn công mình. Nó quát ngài đã là quá đáng lắm rồi. Đã ra ngoài sức tưởng tượng của ngài rồi. Tấn công là chuyện không thể xảy ra. Bởi một con chuột nhắt tấn công một con chuột cống là điều bất khả thi. Dù dũng cảm có thừa, dù có quyết liều chết, thì xét về sức lực, một con chuột nhắt cũng không thể làm được chuyện giá trời đó. Giáo sư chuột cống không hình dung tí hon dùng cả thân hình làm một hòn đạn. Hòn đạn không thể xuyên thủng cơ thể ngài, nhưng nó làm cho ngài ngã xuống. Vì sự mất cảnh giác của ngài, cả vì sức lao khủng khiếp của nó. Bọn khán giả chuột thấy ngài giáo sư ngã chống kềnh trên nền đất ẩm thì khoái chí lắm, muốn reo lên mà không dám. Chỉ vài nhóc chuột không kềm được, vừa cười hí hí, vừa lấy tay che miệng. May cho bọn chuột quắc là lúc này giáo sư chuột cống không buồn để ý đến những tràng rinh rít của chúng. Đầu ngài đang bị cơn giận dữ làm cho sôi lên như một nồi súp ve, và ngài chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện tóm cổ cho bằng được thằng tí hon, rồi băm dầm nó ra hàng trăm mảnh. Lúc lao vào giáo sư chuột cống, hút ngài ngã lăn ra, tí hon cũng văng ngược trở lại, rơi xuống nền hang, óc choáng váng vì cú va quá mạnh. Nhưng nó cố gượng dậy, hối hả chạy men theo ngách hang trước khi ngài giáo sư kịp hoàn hồn. Lần này thì Út Qua không còn ngơ ngác như lúc nãy, nàng hơi khựng một chút thôi, rồi nhanh chân biến theo một hướng khác. Út Quà xuất phát chậm hơn Tí Hon. Ý tác giả muốn nói là khoảng cách giữa giáo sư Chuột Cống và nàng Chuột Lan gần hơn nhiều so với khoảng cách giữa ngài và chú Chuột Nhắt. Nhưng như đã nói, ngoài Tí Hon ra, ngài giáo sư không quan tâm đến bất cứ con chuột nào khác vào lúc này. Vừa lớp ngớp bò dậy, ngài lập tức phóng mình rượt theo con chuột Nhắt. Râu ngài vểnh ngược, lông trên mình dựng đứng, trông ngài gần như không còn lý trí. Và vì thế, trông ngài càng đáng sợ. Khung cảnh trong hang lúc này chẳng khác nào một đám rước. Tí Hon chạy trước, giáo sư Chuột Cống chạy phía sau. Sau ngài giáo sư là bọn chuột Nhắt hiếu kỳ và lo lắng. Nàng Chuột Lan bây giờ cũng kịp quay lại và nhập vào đám đông toàn đuôi là đuôi kia. Bọn chuột chạy theo, chưa biết sẽ làm gì, nhưng nếu Tí Hon lâm nguy, chúng nhất định sẽ làm điều gì đó. Chúng chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn đó là điều rất ghê gớm, và hẳn là điều chúng chưa bao giờ thử làm kể từ khi lọt lòng mẹ đến nay. Tí Hon hết ngoặt trái đến ngoặt phải, chân cẳng cuốn cuồng, tim thắt lại khi nghe tiếng thở phì phò của ngài giáo sư mỗi lúc một lớn dần sau đuôi. Nếu không tập tễnh, Tí Hon chưa chắc đã chạy thoát, huống gì nó là con chuột què. Khoảng cách giữa nó và ngài giáo sư, hay nói một cách bóng bẩy, khoảng cách giữa sự sống và cái chết mỗi lúc một thu hẹp lại. Và Tí Hon hoàn toàn có thể đo được điều đó qua tiếng rít giận dữ của giáo sư Chuột Cống đang ở rất gần nó. Nếu nơi cư ngụ của cộng đồng chuột Nhắt không có vô số những đường ngang ngõ tắt, có lẽ Tí Hon đã rơi vào tay ngài giáo sư từ lâu rồi. Cứ vào lúc con chuột Nhắt có cảm giác những chiếc vuốt của giáo sư Chuột Cống sắp ghim xuống đầu mình, nó lại bắt gặp một lối rẽ ngay trước mặt. Cuộc rượt đuổi càng lúc càng tỏ ra không cần sức, như cuộc đua giữa chiếc máy bay và một chiếc ô tô. Đã thế, chiếc ô tô khốn khổ đó lại bị xẹp mất một bánh. Những góc ngoặt bất ngờ chỉ làm chậm lại thời khắc quyết định số phận của con chuột Nhắt, chứ không thể thay đổi được số phận có vẻ đã được an bài của nó. Tí Hon càng chạy càng đuối dần. Nó bắt đầu cảm thấy các cẳng chân dường như không còn nghe lời nó nữa. Cho đến lúc Tí Hon nhận ra nó không còn chút hơi sức nào và đang nghĩ đến chuyện nằm lăn quay ra nền đất. Mặc mọi thứ ra sao thì ra, nó chợt nhìn thấy một đốm sáng đằng trước mặt. Đốm sáng nhỏ và tròn in trên nền hang như một đồng xu bằng ánh sáng. Mà đúng là ánh sáng thật. Ánh mặt trời xuyên qua cái lỗ nhỏ như lỗ thông hơi ở nơi mỏng nhất của vòm hang đã tạo nên đốm sáng đó. Cụm từ ánh sáng cuối đường hầm trong hoàn cảnh này hoàn toàn đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Không nghĩ ngợi, cũng không có thì giờ để nghĩ ngợi, Tí Hon hít vô một hơi dài và vắt nốt sức lực cuối cùng. Nó hối hả bò lên vách hang, chui tọt vào lỗ thủng. Ha ha, con chui vào rõ rồi con ơi. Giáo sư Chuột Cống cười hiểm độc. Ngài bò nhanh thoăn thoắt, đến mức khi thò đầu vào lỗ thủng, suýt chút nữa ngài đã ngoạm được mẩu đuôi của con chuột Nhắt. Tới đây thì sân khấu xem như đã hạ màn trước mắt cộng đồng chuột đang xúm xít dưới nền hang. Vừa ngóc cổ nhìn lên, vừa lo lắng bàn tán. Nàng Chuột Lan ngước mắt nhìn mãi chỗ lỗ thông hơi lúc này đã tối ôm ôm, hết nghiêng bên tai trắng đến nghiêng bên tai đen, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. nàng lui vào một góc, mắt vẫn không rời trần hang, và trong một lúc nàng chợt nhận ra mắt mình ương ướt. Út Qua không dám giơ tay lau, nàng sợ những con chuột khác nhìn thấy. Nhưng nàng không ngăn được một tiếng rên đau đớn chảy ra từ miệng nàng. Ôi, ôi, ôi! Tí Hon chạy và chạy, bò và bò. Chạy những chỗ rộng và bò những chỗ lỗ thông hơi đột ngột hẹp lại, chỉ vừa đủ cho nó chui qua. Lưng và bụng nó cọ vào vách làm rụng hàng túm lông, nhiều chỗ da bị tróc. Mãi về sau, Tí Hon mới cảm thấy đau rát, còn ngay lúc đó nó chẳng có cảm giác gì. Nó chạy và bò, bò và chạy, rồi lái bò về phía sự sống. Trong lúc cuống quýt, nó không có thì giờ lắng nghe xem trái tim nó còn đập hay không, chỉ thấy ngực tức nghẹn. Ngay cả khi ra khỏi đường hầm, đã thấy vô vàn ánh sáng xát vào mắt, đã nghe vô vàn gió cù vào người, con chuột nhắt vẫn không dừng chân. Nó lao mãi miết, vẫn chưa hết sợ hãi. Da đầu phải một thứ gì rất cứng, để rồi nhận ra đó là bức vách của cung điện nhà vua. Nó men theo bờ tường, leo dọc thân dây cát đằng, và chỉ nhận ra mình thoát chết khi nhìn thấy cái ban công quen thuộc. Bên kia lan can, mèo gấu đang ườn mình một cách biến nhát và quể quải, lê mắt trên những đám mây. Từ trên cao, tia nhìn của mèo gấu rớt xuống chỗ Tí Hon vừa phát ra tiếng động. Chú nhổm người lên, hai tay dựng đứng. Một con mèo mang những vết xước cũ ngỡ ngàng đối diện một con chuột mang những vết xước mới. Ồ, em vừa đánh nhau với ai à? Mèo gấu tiến về phía người bạn nhỏ, ngạc nhiên hỏi. Lão chuột cống rượt em. Tí Hon hổn hển đáp, nó vẫn còn mệt phờ râu. Mèo gấu từng nghe Tí Hon kể về giáo sư chuột cống. Thế lão đâu rồi? Mèo gấu nghiến răng, đảo mắt nhìn quanh. Em cũng chẳng biết nữa, em mãi chạy, không có thì giờ ngoái lại xem lão ở đâu. Con chuột nhắt xoa tay lên ngực như muốn làm trái tim đập chậm lại. Một ngày nào đó anh sẽ hỏi tội lão. Mèo gấu nói, và nó đặt tay lên đầu Tí Hon. Em ở lại đây với anh. Em phải về. Em không sợ rơi vào tay lão chuột cống lần nữa à? Em sợ, nhưng em sợ Út Qua lo lắng hơn. Con chuột nhắt là mèo gấu nhớ đến nàng áo hoa của mình. Chú nhìn Tí Hon bằng cặp mắt ái ngại. Hay là anh đi cùng em, nếu lão chuột cống... Mèo gấu làm Tí Hon cảm động, con chuột nhắt hiểu lòng tốt của con mèo. Cảm ơn anh! Con chuột nói, rồi nó nói tiếp. Nhưng cửa hàng bé tí, anh không vào được đâu. Tí Hon chưa bỏ đi ngay, trái tim nó vẫn đang đập thình thịch ở đâu đó trên cổ họng. Và hình ảnh dữ tợn của giáo sư chuột cống giống như một thanh sắt nung đỏ cắm trong óc nó, khiến nó tự ép mình thả neo cạnh con mèo thêm một lúc nữa. Cho đến khi cây sứ ở ban công nhà đối diện rụng tới chiếc lá thứ 36, con chuột nhắt mới thật sự hoàn hồn. Mèo gấu đưa Tí Hon một quãng, cho tới cửa hang khoét sâu dưới chân tường ở góc sân, chú mới lững thững quay về. Tí Hon có thể mất mạng trong lần trở về này, nhưng ít ra nó biết nó đang trở về với nàng chuột lang của nó. Và nếu chết, nó cũng biết rõ nó chết vì điều gì và vì ai. Mình còn sống sờ sờ ra đó, nhưng mình không làm được gì cho áo hoa, thậm chí chẳng thể trở về với nàng. Mèo gấu đâm chiêu bứt một sợi ria, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tí Hon rón rén chui qua cửa hang trong tâm trạng có thể sa vào tay giáo sư chuột cống bất cứ lúc nào. Nhưng ước muốn mãnh liệt của nó trong lúc này là báo cho nàng Út Hoa biết nó vẫn còn sống sau cuộc đào tẩu bở hơi tai xuyên qua lỗ thông hơi. Nó muốn bạn gái của nó biết nó đã thoát khỏi gọng kềm của số phận, cho dù gọng kềm đó có thể sẽ khép lại lần nữa. Nếu chẳng may nó chạm trán giáo sư chuột cống trong lần trở về. Nhưng chẳng có gì giống như Tí Hon tưởng tượng. Đón con chuột nhắt ngay sau cửa hang là cộng đồng chuột ầm ĩ khi thấy nó xuất hiện. Các chuột ông chuột bà dành nhau thằng bé như dành một quả táo để được bế nó trên tay và rưng rưng nói: "Ôi, quá ra con còn sống hả con? Ta tưởng lão chuột cống đã xé con ra thành nghìn mảnh rồi chứ." Cô chuột trước đây được Tí Hon vẽ tặng bức chân dung xinh đẹp với giỏ hoa trên tay và chiếc nơ trên đầu thì siết chặt thằng bé trong vòng ôm và nhỏ nước mắt tong tong lên đầu nó, chỉ để nấc lên. Hức, hức. Tí Hon nhòi đầu ra khỏi cái ôm để có thể hít không khí vô phổi và nơm nớp quay đầu nhìn quanh. "Ngài giáo sư..." "Giáo sư gì cái lão độc ác đó?" Một chuột ong hừ giọng. Con chuột nhắt ngạc nhiên. "Thế... lão chưa quay về, nhưng lần này bọn ta quyết không để cho lão yên. Lão ngồi lên đầu bọn ta thế là đủ rồi." Cô chuột đã ngưng khóc, hòa vào những lời đanh thép của chuột ong, cô vỗ tay lên đầu Tí Hon. "Ông ấy nói đúng đó. Một chú bé tật nguyền như con mà lão chuột cống còn muốn hãm hại thì đúng là lão mất hết tính chuột rồi." Ông chuột nói những lời can trường quả cảm, cô chuột nói những lời chí lý sâu xa, nhưng Tí Hon không nghe hết đoạn sau. Bọn chuột nhóc nắm tay thành vòng tròn, vừa nhảy quanh Tí Hon vừa gân cổ hò reo, làm tâm trí nó đột ngột rối tung. "Thôi thì ta sẽ gọi tên em là Tí Hon, để ngày nào cũng thấy em chạy nhảy lon ton." Tí Hon nghe mặt mình nóng ran, nó kéo tay con chuột nhóc đang ở gần mình nhất, lắp bắp. Ơ gì kia?" Con chuột bạn dẹp dịch hỏi lại. Sao? Tí Hon nghe cổ họng khô ran. "Sao tụi mày biết bài này? Nó đâu phải là bài hát." "Dĩ nhiên, nó là một bài thơ. Tụi tao đem bài thơ phổ nhạc và sửa lại một vài chỗ. Nhưng làm sao mà tụi mày..." "Này Tí Hon, mày nghĩ là ở trong hang vắng một con chuột này thủ thỉ đọc thơ cho một con chuột kia thì không đứa nào trong những con chuột còn lại nghe thấy hết hả?" Nàng chuột lang không có mặt trong đám hội hè chào mừng Tí Hon. Nàng e thẹn. Trước đó, nàng đã nghe bọn chuột nhóc ngân nga ca khúc phổ từ bài thơ nghe lởm, và nàng không muốn mình trở thành miếng mồi ngon của những trò chọc ghẹo. Thực ra Út Hoa không xem chuyện tiếu tích quanh Tí Hon là quan trọng. Điều đáng kể nhất là Tí Hon còn sống trên cõi đời và đã trở về với nàng. Nàng rút vào một xó tối, mặc cho lòng mình bị xâm chiếm với vô vàn cảm xúc. Nàng thấy trái tim mình như một quả bóng bị bơm căng, và trên mặt nàng đã bắt đầu lóng lánh những giọt lệ. Tí Hon bò đến bên Út Hoa ngay vào lúc nước mắt đã tắm ướt cả mớ ria mảnh của nàng chuột lang. Nó lặng lẽ đến nằm bên cô bạn gái, khẽ chạm vào mớ lông mềm mại của nàng. Cái chạm đó khẽ thôi, như muốn nói: tôi đã về rồi nè. Nàng chuột lang cũng đáp lại cái chạm khẽ của tí hon bằng một cú khuýt cũng rất khẽ như để trả lời. Mình biết rồi, chào mừng bạn. Có lẽ cả hai đều muốn nói nhiều hơn thế, dù chúng chỉ nói với nhau bằng những cú chạm. Nhưng sau một biến cố trọng đại nhường kia, bao nhiêu lời vẫn là không đủ. Như vẫn thường xảy ra, đôi khi sự im lặng lại nói được nhiều hơn. Nhà vua sang năm, đánh mắt lên tấm lịch trên tường, xoa cằm lẩm nhẩm, rồi khè một tiếng theo kiểu vua. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi đấy. Là sao ba? Công chúa dây leo nhìn nhà vua thấp thỏm hỏi, dù cô biết rõ câu trả lời. Là sao à? Nhà vua nhịp tay vào không khí. Là thế này này, 10 ngày nữa mà bọn chuột vẫn rút ra rút rít thì mèo gấu sẽ phải ra đi. Ông nhún vai. Công chúa không rõ nhà vua đang nghiêm túc hay đang giễu cợt. Nó cần phải học cách làm một con mèo nếu muốn sang năm được về lại nhà ta. Công chúa cảm thấy một điều gì đó rất gần với cảm giác mất mát. Cô nghĩ cách cứu con mèo, nhưng không tìm ra lý lẽ thuyết phục. Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng, đau khổ, nhận ra giọng mình mới yếu ớt làm sao. Con nghĩ mèo gấu đã rất cố gắng ba à. Nó đã bỏ thì giờ học tiếng chuột. Nhà vua đứng lên, ông tì tay vào thành ghế, khiến những cọng mây kêu rằng rắc dưới thân hình bệ vệ của ông. Ba cần một con mèo biết bắt chuột, chứ không cần một con mèo biết ngoại ngữ. Thái độ của nhà vua giống như dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện về số phận của mèo gấu. Hoàng hậu năm ngoái ngồi bên cạnh, ánh mắt đi qua đi lại giữa hai cha con một cách nản lòng. Hoàng hậu hiển nhiên không thích thú gì với con mèo vô tích sự, nhưng bà yêu công chúa. Bà không muốn công chúa buồn, nhưng rõ ràng bà cũng chẳng xoay chuyển được gì. Bà gượng gạo nói, khi nhà vua chuẩn bị sải chân ra khỏi phòng. Năm ngoái, hoàng hậu chỉ thốt được hai tiếng ưa thích, đó là bà phản ứng theo thói quen. Sau đó đầu óc bà tiếp tục chạy đua và trong bà có vẻ khổ sở khi truy lùng các ý tưởng. Trong một phút, hoàng hậu tuyệt vọng, nhận ra những gì bà nghĩ được trong lúc này chỉ là chuyện quên đút các khuây bánh vào lò nướng. Tất nhiên, sau một hồi dùng chằng, tâm trí bà cuối cùng cũng ly khai được căn bếp và nhân đó tóm bắt được một lý lẽ bên vực cho con mèo. Nhưng thời gian đã lăn bánh mất rồi, nhà vua đã ở bên kia cánh cửa. Công chúa dây leo đã bắt đầu ngồi cạnh mèo gấu nhiều hơn. Cô kéo ra ngoài ban công một chiếc ghế may để ngồi đọc sách vào buổi sáng và làm những bài tập theo những mẫu vải trắng vào buổi chiều. Đó là cách cô chuẩn bị cho ngày chia tay chú mèo của cô. Chốc chốc, cô lại suýt xoa vì bị kim đâm vào tai do cô vừa thêu thùa vừa thỉnh thoảng liếc về phía chú mèo bằng ánh mắt phiền muộn. Nhiều lúc công chúa có cảm tưởng cô đang thiêu nỗi buồn của mình lên mảnh vải. Nỗi buồn ngày càng chày, càng đậm nét theo từng mũi kim và cảm giác đó làm cô mũi lòng. Chú mèo cuộn tròn dưới chân cô, mềm mại và bất lực. Cũng như công chúa, mèo gấu biết ngày ra đi của mình là cận kề. Hai từ chia tay đâm vào lòng chú, khiến chú nhói đau trong nhiều ngày. Cuộc đời một con mèo cũng chất chứa lắm vui buồn, và khi nỗi buồn sổng ra, nó cũng giống như mũi kim thêu, có thể làm tâm hồn một con mèo rỉ máu. Mèo gấu đã nghĩ tất cả những gì có thể nghĩ, đã làm tất cả những gì có thể làm để giúp đỡ lũ chuột nhắt. Nhưng chú không thể dặn tắt những tiếng rút rít của lũ chuột. Ai có thể dặn tắt tiếng gió reo ngoài thảo nguyên kia chứ? Rút mình trong nỗi trầm tư, chú lặng thầm đếm từng buổi bình minh, rồi từng buổi hoàng hôn. Trong khi nhẩm đếm, chú mong mỏi biết bao nàng áo hoa sẽ tìm thấy chú trước khi chú rời cung điện nhà vua để đến một nơi chốn chú không hề biết. Chỉ 10 lần mặt trời lên và 10 lần mặt trời lặn nữa thôi, mèo gấu sẽ biết chú có gặp lại nàng áo hoa trong cuộc đời này nữa hay không. Sẽ buồn như lá, sẽ buồn như cây, ngày em tìm đến, không còn anh đây. Lão chuột cống vẫn chưa thấy quay lại hang. Có thể lão đã quay lại với cống rãnh bẩn thỉu quen thuộc, vì rốt cuộc lão cũng nhận ra rằng đó mới là quê hương tăm tối của lão. Bọn chuột nhắt đoán thế. Sau đó chúng quên rất nhanh lão chuột cống để đắm mình vào không khí lễ hội của những ngày tự do. Thật là sung sướng khi không còn ai đè đầu cởi cổ mình trong cuộc đời. Trong khi đám chuột nhóc chơi nhảy vòng, rượt bắt và leo trèo, cãi cọ và hò hét ầm ĩ như thể đang sống trong những ngày lễ Tết, thì các chuột ong, chuột bà ngồi tựa vách hang, đưa mắt ngắm lũ nhóc vui đùa và lặng lẽ thưởng thức cuộc sống bằng cách đắm mình vào cảm giác thư thái dễ chịu. Chỉ có tí hon là biết rằng những ngày bình yên sắp sửa trôi qua. Khi con mèo tử tế rời khỏi cung điện, cũng là lúc lũ chuột phải quay lại những ngày kiếm ăn vất vả và nguy hiểm. Nhưng cuộc sống, dù đáng lo đến đâu, cũng không thể ngừng lại để suy nghĩ mãi về nó. Cần phải sống tiếp, con chuột nhắt nhủ bụng, và lôi những tờ giấy ra để vẽ nàng mèo tam thể. Chừng nào nàng áo hoa chưa tìm đến cung điện nhà vua, tí hon vẫn cảm thấy nó còn mắc nợ mèo gấu nhiều lắm. Rất giống như người đầu hàng số phận, mèo gấu dùng cả buổi chiều vào việc làm cho đầu óc rỗng không. Chú tắm mình dưới những tia nắng và những ngọn gió, lắng nghe luồng không khí nóng chảy râm ran trên làn da sau khi thấm qua mớ lông dày tuyệt, không nghĩ ngợi gì. À, thực ra thì chú có trích một ít buổi chiều để dùng vào việc làm ra vài câu thơ. Rồi ngày tới tháng, rồi tháng tới năm, rồi em sẽ hiểu ngọn lửa đi nằm là vì chiếc bóng tắt ngoài xa xăm. Làm được mấy câu chú thấy buồn quá, lại nằm mộp xuống, thả tâm trí vào xa vắng. Con chim vàng anh hôm nào lại về đậu trên cành sứ, liễu lo ngay trên đầu chú. Thoạt đầu mèo gấu chẳng để tâm đến con chim, tiếng hót của nó rơi vào khoảng trống mênh mông trong lòng chú, tan ra loãng đi như tiếng gió chiều. Nhưng rồi đến một lúc, trong tai chú tràn ngập tiếng chim, chả rõ vì sao. Chỉ tiếng chim thôi, không có một âm thanh nào khác. quý vị và các bạn đang nghe truyện dài có hai con mèo ngồi bên cửa sổ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào tháng 4 năm 2012. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.